Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1191, đệ 1191 trang. Phù Xuyên, không nói cho ngươi, ngươi. Hòa Tuổi nhịn xuống, Huy Đêm cùng Mạc Sam đương không thấy được. Rốt cuộc đây là mặt khác sự. Trước mặt quan trọng nhất vẫn là 10 tộc liên minh khai chiến sự, Huy Đêm cũng không biết trước mắt. Người là Hoàng Thời Kính, tự biết cùng đối phương không giao tình, chỉ là Mạc Sam mở đầu. Các nàng tư tiền tưởng hậu, vẫn là cảm thấy Phù Xuyên càng đáng tin cậy, đương nhiên. Cũng cùng các nàng trong xương cốt đối dị đoan không như vậy bài xích có quan hệ. Hòa Tuổi khẳng định là bài xích, trước kia không thiếu kế hoạch, nhưng hiện tại tình thế so người cường. Nàng càng không tín nhiệm Tam Đại Liên Minh cùng Thần Điện. Hơn nữa bệ hạ ở nhân gia trong tay, nàng chỉ có thể lại đây. Phù Xuyên cũng không nói nhảm nhiều, khí Hòa Tuổi một đợt coi như Đông Hải lần đó tao ngộ hả giận. Một bên nói, Thần Điện còn có thần cấp, nhiều đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mộc mạc trả lời. Hòa Tuổi cùng Huy Đêm trực tiếp biến sắc mặt. Mạc Sam phía trước đảo cũng làm quá như vậy giả thiết, khi đó thuần túy là bởi vì không tán đồng mà đưa ra tiên quyết thiết tưởng. Không nghĩ tới, nàng nhìn Phù Xuyên liếc mắt một cái, ám đạo người này như vậy quyết đoán, nghĩ đến mặt sau là gặp gỡ. Xem ra đến nhắc nhở Tam Đại Liên Minh bên kia, Huy Đêm. Không còn kịp rồi, nếu trực tiếp nhắc nhở, bên kia chưa chắc tin, khẳng định yêu cầu chúng ta công đạo cái này điều tin tức nơi phát ra. Liền sẽ bại lộ ngươi cùng Phù Xuyên tiếp xúc, Tạ Tư Ý. Đã qua đi. Các ngươi tam tộc không tham dự. Nàng kia biểu tình có điểm hài hước, hiển nhiên cảm thấy các nàng còn rất có quyết đoán. Hòa Tuổi, có lý do mà thôi. Ta nói ta đế quốc bệ hạ không ở trước mặt vô pháp làm quyết định, yêu cầu đi về trước làm thái tử đại lý quyền to, lại làm quyết nghị. Huy Đêm cười khổ, ta nhưng thật ra càng trực tiếp một ít. Ta cô cô còn ở Thần Điện, ta tinh linh tộc không có khả năng khai chiến, cũng làm không tới kia lưỡng nan lấy hay bỏ sự. Lúc ấy liền nói thuận theo tự nhiên, nhưng không tham dự. Thiên Lý Minh Lâu nhìn về phía Mạc Sam, người sau lười nhác một ít, giờ phút này lại gần lưng ghế, nói, ta liền nói ta cùng Xích Phong sắp thượng vị chữ quân giao hảo, gián tiếp cũng có thể liên hệ thượng nào đó đùi giúp ta. Cố nhiên có vạn tộc phản đồ hiềm nghi, nhưng thật tới rồi yêu cầu xin giúp đỡ nhân gia phân thượng, thuyết minh diệt tộc sắp tới, cũng liền không sao cả cái này tội danh. Bọn họ đại khái cũng là kiêng kỵ, cho nên không cường ngạnh yêu cầu, cho nên trước mắt chính là hai tộc lui lại, hai đại đế quốc cộng tiến thối. Trước mặt dùng bệ hạ bị trói tới thoái thác, nhưng mặt khác tám tộc đều tham dự. Ân, bản thân này cũng không liên quan Phù Xuyên sự. Ở nào đó ý nghĩa bọn họ vẫn là địch nhân, cho nên Phù Xuyên không đáng đi cứu. Tam tộc hiện tại cũng không cần thiết gánh này nguy hiểm. Tinh linh tộc không bỏ xuống được thần mộc tộc, Huy Đêm chuẩn bị rời đi, mà lấy Thiên Lý Minh Lâu quan niệm xem ra, thật diệt, thỏ tử hồ bi, chưa chắc là chuyện tốt. Ta qua đi đi, liền nói là ta thấy rõ đến. Bọn họ hẳn là sẽ tin, bên kia hiện tại thông tin khẳng định cấm tiệt. Liên hệ không đến, chỉ có thể chính mình qua đi. Nàng đứng dậy muốn đi Thánh La Kiều mà, nhưng tay áo bị kéo lại. Nàng quay đầu lại, nhìn đến Phù Xuyên nói, yên tâm, hẳn là diệt không được. Những người khác kinh ngạc, Thánh La Kiều mà. Lúc này Tam Đại Liên Minh cùng tộc khác, thậm chí có không ít 10 tộc ở ngoài cao cấp chiến lực đã hình thành bí ẩn đại quân, chuẩn bị đánh bất ngờ Thần Điện ở Thánh La Kiều mà. Một cái di tích phế tích ở toàn bộ Thánh La Kiều mà, nó phạm vi xếp thứ hai, đệ nhất cũng là Thần Điện dưới trướng. Nhưng bên kia khẳng định cường giả như mây, không hảo đánh, vẫn là tấn công cái này tính giới nhiều lần so cao. Không Động Vương vung tay lên, dầm, chúng đỉnh đại tướng cùng đại tướng cùng với mặt khác chiến lực toàn bộ hóa thành thể lưu cường công. Ấm vang, này một tảng lớn công kích đủ để nháy mắt diệt sát tại đây chấn thủ sở hữu Thần Điện cường giả. Mà Thần Điện bên này, Trước y cùng Mặc Bạch này hai điện người thừa kế bị Lâm Thời phái đến nơi này trấn thủ. Thần điện cường giả như mây, người thông minh vô số, tự nhiên đoán được vạn tộc bên kia khẳng định sẽ có dị động. Trước tiên bố trí, Quang Xu điện chủ là đanh đá chua ngoa. Chỉ là hắn hẳn là không nghĩ tới Tam Đại Liên Minh liên thủ. Ra tay như vậy quả quyết. Này một đợt đủ để đem hai cái điện chủ người thừa kế cùng một đám thần tử thần nữ đều một đợt tiễn. Đi, xong đời, không ít thần tử thần nữ ở trên tường thành nhìn đến này một tảng lớn công kích. Không khỏi cười khổ, mà trước y còn lại là sắc mặt lạnh nhạt, bọn họ không có một cái bay ra đi kêu to chính mình tồn. Tại, không có, phập phập phồng phồng, xu thế tất yếu. Ai có thể nghĩ đến không lâu trước đây còn đứng hàng đệ nhất thần điện quay đầu liền phải bị tập thể công kích đâu. Cho nên quả nhiên không có vĩnh hằng tối cao quyền lực, hiện tại đã biết rõ vì cái gì quang cơ quan. Hành chính trung ương phái bọn họ này đó cường tộc thần tử thần nữ tới chấn thủ đệ nhị thế lực. Thành trì, bởi vì hắn đoán được này đó tộc đàn nếu sẽ đánh nơi này. Thần điện liền. Làm cho bọn họ diệt này đó cùng bọn họ cùng tộc thần tử thần nữ, thần điện nếu thất thế lực. Cũng muốn làm này đó tộc đàn đau lòng hối hận, hắn đảo muốn nhìn này đó vạn tộc là sẽ vì bắt được. Khổng lồ tài nguyên vui vẻ. Vẫn là biết được chính mình tiêu diệt tộc đàn nhiều năm khí vận tài năng ra đời siêu cấp thiên tài. Cùng huyết mạch mà vui vẻ. Cái gọi là thần điện thần tử cùng thần nữ. Ở nào đó ý nghĩa làm sao không phải cổ đại phiên bang chủ quân chi gian hạt nhân đâu. Trước y có thể là nhất vô tội, nàng một lần bình dân. Chết ở này liền có vẻ hết sức tịch liêu, có lẽ nàng ở trước khi chết duy nhất ý tưởng chính là hoàng. Thời kính cái kia vương bát đản rốt cuộc khi nào mới là chân thân. Khi nào là giả, xôn xao, vô góc chết tử vong quang huy bao phủ này đàn thiên chi kiêu tử, sau đó. Giây tiếp theo, bọn họ phía sau khu vực khai thác mỏ bên trong thành thật lớn thần tượng khởi động. Quang huy, một cái huy hoàng thần minh buông xuống, nếu phù xuyên tại đây. Tất nhiên sẽ nhận ra đối phương chính là dự mưu tập sát nàng người. Hơn nữa lần này nàng cũng có thể nhìn đến hắn chân dung. Nhận ra thân phận của hắn, mà này thần minh hiện ra. Giơ tay, một bát, bàn tay tựa thần quang cánh chim. Quét ngang dưới. Này đàn cao thủ liên hợp công kích bị càn quét dập nát, hắn trên cao nhìn xuống. Chiếm cứ toàn bộ không trung. Chợt siêu thần tự nhiên hiện tượng thiên văn buông xuống vạn tộc bên này mọi người trên không. Thật lớn mặt nhìn xuống bọn họ, lạnh băng hình dáng. Thâm tử sắc đồng tử. Hắn mở miệng, thanh âm phảng phất tự thương cổ mà đến. Hết chương.